Vâng tiên sinh. Nhân viên tiêu thụ đáp một tiếng, lập tức cầm thẻ đi. Anh đừng tiêu tiền mà, em bảo anh tới xem xe giúp em không bảo anh mua cho em. Quá đắt, em là tay mơ va chạm xe vào đâu thì làm sao bây giờ? Đừng nói linh tỉnh, lái xe cẩn thận. Không được, anh phái một tài xế lái xe cho em trước thì hơn, khi nào luyện xong thì tự mình lái. Không phải, chúng ta không nói cùng một vấn đề. Quà sinh nhật, ý. Hả? Ồ, đúng rồi, tháng sau là sinh nhật em. Vậy cảm ơn anh Chiến Chiến, anh tặng em món quà lớn như vậy, nói đi anh muốn em làm gì cũng không chối từ. Đi nhà ma đi. Hả, y? Vì sao tặng một chiếc xe muốn đi nhà ma? Rõ ràng vừa rồi anh còn không thích xem phim kinh dị mà, lúc này lại muốn đến nhà ma. Xem ra xem phim kinh dị nghiện, đúng thật là. Cứ thế, bọn họ cùng nhau đi nhà ma. Toàn bộ hành trình lận Dịch Nhiên đều lạnh mặt, nhưng mà trong lòng dễ chịu, chỉ có điều cơ thể có chút không dễ chịu. Anh cảm thấy, sớm muộn gì cũng bị cô nhóc này lăn lộn đến chết đi sống lại. Ngày này cuối cùng cũng qua, mấy ngày sau đó là tụ tập nhỏ giữa các gia đình. Mấy cha tới thì cùng nhau nói vấn đề an toàn của quốc gia, mấy mẹ thì trang điểm và quần áo. Đám trẻ tuổi thì đang nướng BBQ, mà Lận Dịch Nhiên là anh cả thì không xen lẫn với bọn họ, đợi một lúc lâu cũng không thấy cô gái nhỏ mà mình mong tới thì hơi sốt ruột. Tuy sốt ruột nhưng anh không dám hỏi, có lẽ xuất phát từ trạng thái chột dạ. Vừa hỏi, giống như sợ bị người khác nhìn ra được tâm tư của anh. Dựa theo cách nói của Thường Huy Huy chính là, tình cảm của thiếu nam luôn là thơ. Cũng may em gái tốt thay anh hỏi một câu, chị Huy Huy đâu ạ? Hẳn là sắp tới, con bé đi ra ngoài chơi với bạn học, nói là sẽ về trước 8 giờ. Dì Bạch, có phải chị Huy Huy có bạn trai hay không? Chuyện này thì dì không biết. Hôm nay cùng nhau di ra ngoài thật sự có bạn học nam, có rảnh gì sẽ hỏi một chút, con gái không thể quá nuông chiều. Bạch Linh Linh nói. Đúng vậy, không thể nuông chiều, nhất định phải hỏi rõ mới được. Không đúng. Di Bạch, ngành y tá có sinh viên nam sao? Dường như anh xem nhẹ một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên là có, không phải là bệnh viện còn có y tá nam sao? Sau khi Bạch Linh Linh nói xong thì cười, người bình thường đều cảm thấy ngành y tá đều là nữ cảm. Thật ra cũng không sai. Trước đây khi bà ấy đi học đều là con gái, mãi đến mấy năm trước mới có y tá nam. Y tá nam vẫn có tác dụng, ví dụ như người đàn ông của mình và người đàn ông như Lận Xuyên, y tá nữ tới gần thì giống như muốn danh tiết của bọn họ. Nhiều năm trước kết hôn xong vẫn là tính tình như thế không thể sửa, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 379. Có rất nhiều lần bà ấy cảm thấy mình gả cho một trinh tiết liệt nam, ít nhất đồng nghiệp của bà ấy từng chê cười bà ấy như vậy. Bà ấy đang âm thầm mắng chồng mình ở trong lòng, còn Lận Dịch Nhiên thì sắc mặt thay đổi rất nhanh. Tâm trạng của anh có thể dùng phức tạp để hình dung, lúc này ý nghĩ cho rằng có thể yên tâm đã bị đánh nghiêng, loại cảm giác này thật lòng không tốt. Cháu đi ra ngoài hút thuốc. Mặc kệ các em trai em gái nói gì, anh vẫn chạy ra ngoài. Mà Toto đang nói chuyện với Bạch Linh Linh đột nhiên ngẩn ra, con trai không hút thuốc lá mà, lấy cớ này đều tìm tùy ý như thế, cậu đây là luống cuống mà. Con trai lớn như thế hiếm khi có lúc hoảng loạn như vậy, đột nhiên nhớ tới anh vì sinh nhật của cô gái nhỏ người ta mà tiêu nhiều tiền mua quà sinh nhật như thế. Tuy con trai có tiền, nhưng ít khi anh phóng túng mình. Cho nên trong tình huống thông thường sẽ không tiêu nhiều tiền cho người ở ngoài ở như thế. Nghĩ một lát đột nhiên hiểu rõ. Thì ra là như thế. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, đối đãi với Bạch Linh Linh cũng càng thêm ân cần. Mà Lận Dịch Nhiên lấy cớ ra ngoài hút thuốc tay cầm bật lửa không ngừng ấn mở ra lại tắt một lúc lâu như vậy, mãi đến khi một bóng dáng xuất hiện trước đường nhỏ nhà bọn họ. Vừa định tiến lên đón, thì phát hiện phía sau có một người đàn ông đẩy xe đi theo. Bọn họ vừa nói vừa cười, dường như rất thân thiết. Tay Lận Dịch Nhiên nắm chặt, sau đó bước nhanh tới. Anh cho rằng mình có thể đợi một thời gian, dù sao hai người còn chưa chọc thủng tân giấy kia. Nhưng không nghĩ tới đều có đàn ông dán sát lại, đúng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Anh tiến lên hít sâu một hơi, sau đó cười nói, Huy Huy sao bây giờ em mới đến, mọi người đều đang đợi em. À, tại tôi vốn đưa Huy Huy về, không ngờ tới nửa đường xe bị hỏng, cho nên khiến cô ấy về nhà muộn. Người đàn ông trẻ tuổi kia nói. Ồ, cậu là ai? Lan Dịch Nhiên nhướng mày hỏi. Nhưng mà Thường Huy Huy lại cảm thấy hôm nay anh Chiến Chiến cao 1m8, sao khí thế lại mạnh như vậy? Tôi là bạn học của Huy Huy, anh là... Thường Huy Huy vừa định giải thích đây là anh trai mình, nhưng mà không ngờ tới anh Chiến Chiến nghiêm túc lại mở miệng nói những lời vui đùa. Tôi là bạn trai của cô ấy, y. Hả, y. Bạn trai, y. Hai người vừa tới đều mơ hồ, sao bọn họ đều chưa từng nghe nói tới. Mà Lận Dịch Nhiên đột nhiên ôm lấy Thường Huy Huy nói, để cảm ơn cậu đưa bạn gái của tôi về nhà, sau này loại chuyện như vậy không nhọc cậu tới đây, tôi sẽ đi đón. Sinh viên nam kia thật sự bị khí phách của Lận Dịch Nhiên nghiền áp, lập tức gật đầu xám xịt rời đi. Thấy người đã đi xa, Thường Huy Huy lập tức nói, Ê anh Chiến Chiến, anh dọa sợ bạn học của em làm gì, cậu ấy là tốt bụng đưa em về. Đưa em ư? Là Mercedes ngồi không sướng hay Land Rover quá sợ, vì sao không gọi điện thoại cho anh? Chút việc nhỏ như thế vì sao lại làm phiền anh? Thường Huy Huy cảm thấy khó hiểu, luôn cảm thấy có chuyện gì đó thay đổi, nhưng mà là gì cô không hề nghĩ ngợi quá. Như vậy có thể làm phiền bạn học của em sao? Ê! Chuyện này không giống nhau à? Ê! Sao không giống nhau? Ê! Chính là không giống nhau. Ê! Bởi vì tên nhóc kia thích em ư? Ê! Không phải, cậu ấy không thích em. Ê! Anh là đàn ông, anh biết trong lòng cậu ta nghĩ gì? Nghĩ cái gì? Nghĩ làm thế nào ôm em, nghĩ xem em ở trên giường có ngoan ngoãn như thế không, muốn hôn môi em, khiến em gọi tên của cậu ta. Anh Chiến Chiến. Thường Huy Huy lúng cuống, bởi vì vậy mà anh trai cô đã ôm lấy cô. Càng hoảng loạn chính là, khi nói xong những lời này đôi mắt của đối phương đỏ lên, ngay sau đó cúi đầu hôn môi cô. Mọi chuyện đều đã rõ ràng, đâu phải là người khác nghĩ, rõ ràng là chính anh nghĩ. Nhưng mà vì sao anh muốn nghĩ như vậy? Rõ ràng cho tới nay cô chỉ coi anh là anh trai mình, là bạn, là... Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 380. Đầu óc có chút hoảng loạn, mãi đến khi đối phương cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu, sau đó khí phách nói. Bây giờ đã biết rõ, em là của anh. Không phải, em. Chưa bị hôn đủ sao? Hiện giờ chân Thường Huy Huy mềm nhũn, cô cảm thấy nếu lại hôn có khả năng sẽ mất mặt, vì thế lập tức lắc đầu nói, Ê không, không cần, em hiểu rõ rồi. Còn có gì không rõ, cô coi anh như anh trai, nhưng mà anh lại coi cô là người phụ nữ, còn là người phụ nữ có thể làm chuyện kia. Nhưng mà cô không dám phản bác, bởi vì hiện giờ anh trai thật sự khiến người ta sợ hãi. Đi thôi, mọi người đều đang đợi em. Nghe nói có thể trà trộn vào trong đám người cuối cùng cô không hoảng hốt nữa, sau đó đi theo Lận Dịch Nhiên tới nhà bọn họ. Nhưng mà cô cảm nhận được rõ, hôm nay anh Chiến Chiến rất vui, cho dù anh không cười ra. Ách không đúng, bọn ho tay nắm tay. Khi đi vào cô vẫn có chút ngốc, nhưng vẫn được sắp xếp vị trí ngồi xuống. Chỉ có điều vì sao lại ngồi bên cạnh anh Chiến Chiến, anh còn nắm lấy tay cô, dùng sức tránh cũng không thể tránh thoát. Cuối cùng là em gái ruột của anh phát hiện không đúng, sau đó nói, Ê anh và chị Huy Huy. Từ hôm nay trở đi Huy Huy chính là bạn gái của anh. Lận Dịch Nhiên không muốn kéo dài nữa, nếu anh đã nói tâm tư của mình cho Thường Huy Huy thì còn rối rắm chuyện gì, đặc biệt là phải thông báo sớm cho người nhà, khiến bọn họ chuẩn bị trước. Đây chính là tin tức rất lớn, khiến tất cả mọi người chấn động. Đặc biệt là Thường Dược Tiến ngồi một bên có phản ứng rất lớn. Ông ấy đột nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh Lận Dịch Nhiên, nói. Cháu nói cái gì? Từ hôm nay trở đi cháu và Huy Huy là quan hệ bạn trai bạn gái, chú thường hy vọng chú thành toàn cho bọn cháu. Thành toàn cái đầu cháu ấy, chú nói cho cháu biết tên nhóc thối, con gái chú còn chưa tốt nghiệp đại học đâu, cháu dám làm gì con bé xem chú đánh chết cháu không? Lão Thường Anh bình tĩnh một chút, Ê Lan Xuyên lập tức kéo Thường Dược Tiến. Buồn cười. Con trai mình muốn cưới vợ sao ông có thể không vui, nhất định phải để Thường Dược Tiến chậm trễ ư? Bạch Linh Linh nhìn thoáng qua Tô Tô, nói, Ê không được, tôi cũng không đồng ý, con gái của tôi còn nhỏ. Ý là bảo Tô Tô quản con trai mình thật tốt. Nhưng mà Tô Tô cười nói, đây là chuyện của đám trẻ tuổi, chúng ta đừng nên quản thì hơn. Hơn nữa cho dù thế nào con trai tôi cũng mạnh hơn người bên ngoài nhiều, ít nhất hai người cũng biết rõ gốc gác. Nếu là đám nhóc ở bên ngoài, hai người càng lo lắng không phải sao? Đúng thì đúng, nhưng mà bọn họ quá sớm rồi. Đều đã thành niên. Đã xem như muộn, Tô Tô cho rằng với bộ dạng cộng thêm nhân phẩm của con trai mình đã sớm nói, nhưng không ngờ tới kéo dài đến tận 20. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tên nhóc này đã sớm nhớ thương con gái người ta, nếu không sao nhịn được đến bây giờ. Nhớ thương từ lúc nào sau này lại hỏi, đầu tiên vẫn phải thuyết phục thông gia trước quan trọng hơn. Vì thế Thường Huy Huy cảm thấy khó hiểu nhìn cha mẹ mình vốn phân nộ, sau đó bình tĩnh, cuối cùng là thỏa hiệp. Cô muốn phản bác nhưng bị Lận Dịch Nhiên kéo không còn cách nào, hơn nữa cũng không dám chọc anh tức giận. Không biết phải làm thế nào, cô cứ thành con dâu nhà họ Lận, bạn gái của Lận Dịch Nhiên như thế, hai nhà còn sắp đính hôn. Không, không cần làm vậy chứ. Đính hôn cái gì, bác tự còn chưa xem đâu, cô còn là sinh viên. Nhưng mà Lận Dịch Nhiên ở bên cạnh nói, để cứ làm theo quy củ đi, nhà chúng ta nhiều người già, nên tôn trọng bọn họ. Một câu an ủi trái tim mọi người, còn vô cùng hiếu thuận. Nghĩ lại hai nhà bọn họ đều có người già ở trong thành phố, đám tiểu bối đính ước gì đó đương nhiên không chỉ cho mình vui vẻ, chỉ kết hôn không đính ước, bọn họ sẽ cảm thấy không vui, không chính quy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 381. Thường Huy Huy chưa bao giờ biết anh Chiến Chiến của mình sẽ lấy lòng người khác giỏi như vậy, đợi được đưa về nhà còn yêu cầu hai người trò chuyện, cô hơi tức giận nói. Sao anh có thể tự chủ trương như thế? Anh biết em không vui, nhưng mà không còn cách nào. Sao lại không còn biện pháp nào? Em có biết anh nhớ thương em bao lâu rồi không? Khi học cấp 3 người khác đều có bạn gái, vì sao anh không tìm, mỗi ngày đều ở bên em, mỗi ngày ôn tập cho em, chuyện này em còn không rõ ư? Chẳng những không rõ, còn kiếm một người đàn ông tới ghê tởm anh, nếu anh không nói ra, nói không chừng em đã ở bên người đàn ông khác. Sẽ không, em không thích cậu ấy. Vậy em thích anh không? Không cần lập tức nói cho anh biết, suy nghĩ một lát, em còn có nhiều thời gian. Sau đó anh vô cùng dịu dàng đưa cô về, sau khi hôn môi xong thì thả người về nhà. Cứ có bạn trai như vậy sao? Vì sao đột nhiên có loại cảm giác xấu hổ như thế, cô biết Lận Dịch Nhiên xuất sắc cỡ nào, cũng biết thật ra mình không chán ghét anh, thậm chí là thưởng thức anh. Nhưng mà anh biến thành bạn trai của cô nhanh như vậy, cô có chút hoảng hốt. Đối tượng này phải ở bên thế nào thật sự là vấn đề. Sau khi về nhà bị cha mẹ ép hỏi xong, cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận là đứa bé nhà người ta không tệ, gia đình cũng rất tốt, không có bí mật gì như đám gia tộc phú hào khác. Đặc biệt là mẹ chồng rất tốt, sẽ không làm khó cô. Quyết định cuối cùng, sẽ đính hôn với nhau. Mới đầu Thường Huy Huy tương đối buồn bực, nhưng mà từ ngày đó vậy mà Lận Dịch Nhiên đột nhiên biến mất, ngay cả điện thoại cũng không gọi một cuộc nào. Như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Có bạn trai bạn gái nào ở chung như thế, chắc chắn là anh không thích mình. Nhưng mà không giống, trước đây anh thật sự đối xử tốt với mình. Khi tới ngày thứ ba cuối cùng đối phương cũng gọi điện thoại tới, sau đó câu đầu tiên chính là, ngày bình tĩnh chưa? Đây là cho mình thời gian bình tĩnh ư? Đột nhiên không còn tức nữa. Vậy anh muốn nói gì? Ê! Bình tĩnh lại thì phải suy nghĩ tương lai. Sau đó tới thứ bảy anh đi đón em thử lễ phục. Ngày đính hôn đã quyết định, em phải trang điểm mình xinh đẹp một chút. Ê. Sao không có ai thương lượng với em mới là người phải gả. Ê. Hả? Nếu em muốn từ đính hôn biến thành kết hôn cũng không phải không được, anh sẽ cố gắng làm tốt. Không phải, em không muốn kết hôn. Vẫn giống y như quá khứ, cô không có một chút biện pháp nào đối với anh Chiến Chiến. Nói đính hôn cũng không phải dễ dàng đính như vậy, với địa vị của nhà họ Lận hiện giờ thật sự phải mời rất nhiều người, sau đó yến tiệc này cũng không thể làm quá bình phàm. Lận Dịch Nhiên là tổng tài nhỏ, cho nên làm người thừa kế của Tô Tô càng được người ta chú ý, ngay cả truyền thông đều kinh động. Đừng nhìn chỉ là một bữa tiệc đính hôn nho nhỏ, nhưng long trọng kinh động nửa quốc gia. Tất cả mọi người nhận được thiệp mời đều rất có mặt mũi, sôi nổi bắt đầu hành động. Ngay cả Thường Huy Huy đều nghe được mấy bạn học coi như gia thế tốt bàn tán muốn tham gia tiệc đính hôn của nhà họ Lận, bởi vì ở đó chắc chắn có thể quen được mấy phú nhị đại, đến lúc đó nói không chừng có thể bay lên cành cao làm Phượng Hoàng. Người sắp trở thành Phượng Hoàng thì không có hứng thú lắm, có một bạn học nữ nói. Đến lúc đó tôi kiếm được thiệp mời Huy Huy có đi cùng không, cậu trông xinh đẹp như thế. Tôi không đi đâu, các cậu đi đi. Tốt nhất là bọn họ đừng đến, nếu đến lúc đó nhìn thấy cô dâu là mình có lẽ trái tim sẽ lạnh như băng. Sau khi Thường Huy Huy nói xong, bọn họ đều cảm thấy bạn học của mình không hợp nhóm, vì sao mọi người đều muốn đi chỉ có cô là bình tĩnh như vậy. Còn có loại cảm giác bất đắc dĩ, chuyện này càng khiến người ta cảm thấy cô không hợp. Vốn dĩ vì đẹp đã bị người ta ghen tị, hiện giờ càng không có người nói chuyện với cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 382. Cảm thấy cô là người kỳ lạ, nếu không thì không hợp với nhóm. Nhưng mà hôm nay khi ra cửa mọi người phát hiện, vậy mà Thường Huy Huy thường ngày giản dị lái một chiếc siêu xe, còn là loại trăm vạn. Tuy bọn họ biết điều kiện nhà cô không tệ, nhưng mà lái xe xa như vậy dường như điều kiện tốt quá rồi. Có một số người bắt đầu lan truyền cô được bao nuôi, nếu không một sinh viên như thế đâu có nhiều tiền mua siêu xe. Lớn lên đẹp đúng là tốt. Nhưng mà Thường Huy Huy không biết bọn họ đồn như thế nào, hiện giờ cô không có tâm tư nghe những lời này. Chủ yếu là cô rất bận, còn phải luyện tập trước, còn phải tìm hiểu một số chi tiết, tóm lại mỗi ngày đều đến chỗ Lận Dịch Nhiên. Không biết sao lại bị chụp, còn có người nói Lận Dịch Nhiên còn nhỏ tuổi đã bắt đầu học người ta bao nuôi sinh viên nữ. Tuy không có chứng cứ rõ ràng gì, nhưng không ngăn nổi người ta nói. Lan Dịch Nhiên cũng không để ý những chuyện này, bảo người đi ngăn bọn họ nói linh tỉnh, sau đó tiếp tục chuẩn bị tiệc đính hôn. Còn Thường Huy Huy ở trường học thì hơi buồn bực, bởi vì luôn có người dùng ánh mắt khả nghi nhìn cô, còn có người thử hỏi cô xe là ai mua cho. Cô cảm thấy kỳ lạ, vì sao bạn học đột nhiên đều trở nên tò mò như thế? Vì thế cô thành thật nói, "Ê, xe của tôi là bạn trai mua." Bạn trai lợi hại như thế ư? Mọi người đều có hứng thú với bạn trai của cô, muốn hẹn ra tâm sự, nhưng không đợi hẹn được thì tiệc đính hôn bắt đầu. Ngày đó có rất nhiều bạn học xin nghỉ, bọn họ dùng rất nhiều biện pháp có được thiệp mời, nhưng cũng có người nói bọn họ lấy được quá dễ dàng, ngay cả đám y tá nam trong lớp đều lấy được. Đặc biệt là bạn học nam lần trước đưa Thường Huy Huy trở về, nhận được thiệp mời một cách khó hiểu. Anh ta cảm thấy, nếu là yến tiệc của người có tiền vậy thì đi đến đó. Nhưng không ngờ tới, sau khi mọi người tới mới biết được. Hóa ra bạn trai người ta tặng siêu xe trăm vạn rất bình thường, dù sao cũng là tổng tài trẻ tuổi nhất hiện giờ. Ngoài ra đám truyền thông cũng cảm thán, bao nuôi sinh viên nữ là thật, bởi vì đối tượng đính hôn của Lận Dịch Nhiên là sinh viên nữ, còn là thanh mai trúc mã với anh. Xem ra, muốn nắm lấy được trái tim của đàn ông cần phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ, nếu không rất khó có được yêu thích của tổng tài. Nhìn người ta xem, vẫn luôn là bạn học, sau đó khi học đại học tách ra thì đính hôn, có thể không cho người ta cảm thán ư, đính hôn còn làm to như vậy, còn không phải cái gọi là liên hôn gia tộc, như vậy nói lên cái gì, nói lên là chân ái. Không có gì khiến người ta hâm mộ hơn chân ái, mấy bạn học nữ của Thường Huy Huy sắp hờ nực mắt, sao trước đây không biết bạn trai của cô là Lận Dịch Nhiên. Nếu biết chắc chắn đã thường xuyên tiếp xúc với cô, đến lúc đó nói không chừng có thể trà trộn vào trong giới này. Hiện giờ, dường như vẫn còn kịp. Nhưng mà đúng là hoa lệ, ngay cả lễ phục đều là đặc riêng. Hơn nữa bạn trai cũng đẹp trai, đứng ở chỗ đó không biết vì sao còn rất xứng đôi, tươi cười đều giống nhau. Phải biết rằng Lan Dịch Nhiên cùng lớn lên với Thường Huy Huy, hai người xem như bạn tốt nhất, cho nên học lẫn nhau cũng không có gì, vì thế tới bây giờ thành tướng phu thê một cách khó hiểu. Thế hệ trước nhìn bọn nhỏ đính hôn trong lòng rất vui vẻ, bọn họ thật sự chưa từng vui mừng như lúc này. Dù sao hai đứa nhỏ có tính cách thế nào bọn họ biết rất rõ, chỉ sợ sau này là đôi vợ chồng mẫu mực sẽ không đánh nhau. Sau này chỉ đợi bọn họ kết hôn sinh hai đứa con, như vậy bọn họ có thể trông cháu. Tô lại cảm thấy mình là mẹ chồng người ta hơi sớm, nhưng nếu đã làm thì phải làm tốt một chút. Được rồi, thật ra không khác bình thường là được. Trước đây con dâu cũng thường xuyên tới nhà chơi, khi còn nhỏ luôn thích học với con trai, thật sự là tình cảm từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà chồng mình thật sự không cho chút mặt mũi, hôm nay vẫn mặc quân trang. Tuy nhìn rất đẹp, nhưng mà luôn khiến người ta cảm thấy không hợp với cảnh lúc này. Tuy bị bà nhìn chằm chằm đến khi lễ đính hôn tiến hành được nửa cuối cùng cũng thay thường phục, nhưng vẫn sụ mặt ngồi ở chỗ đó. Cũng may vì địa vị của ông thật sự khiến người ta sợ hãi. Cho dù truyền thông tiến vào chụp cũng cố gắng tránh ông ra khỏi ống kính, nhưng mà chụp ảnh cả nhà lưu niệm gì đó cũng yêu cầu ông cười một cái. Người này, thật sự không thích cười. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 383. Bị vợ mình trừng mắt nhìn lận xuyên nhìn quần áo của mình, khá tốt mà, ông ít khi mặc Âu phục, nhưng mà sau khi mặc vào cũng không kém chỗ nào, sao vẫn luôn bị trừng. Được rồi, không chỉ trừng còn nhìn lén. Trong lòng không khỏi hiểu rõ, đây là nam sắc mà cô nói đúng không? Tuy đã là đôi vợ chồng già, nhưng mà xem ra vẫn thích ông. Tô Tô rất thích lận xuyên mặc Âu phục, thường ngày ông ít khi mặc, không khỏi lén lấy di động ra chụp ảnh, còn chụp không ít. Đương nhiên là chụp trộm, không thể để ông nhìn ra. Lại không biết, lận xuyên có sức quan sát kinh người đã sớm biết rõ. Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, lận dịch nhiên thường huy tính là xác lập quan hệ, hai người không cần phải lén lút mà quang minh chính đại hẹn hò, yêu đương bình thường. Hiện giờ thường huy cảm thấy thật ra hẹn hò cũng khá tốt, đó chính là thời gian anh chiến tìm cô nhiều hơn, sau đó ngày thường khi hai người ở bên nhau sẽ không còn quy củ như trước đây, anh sẽ chủ động hôn môi cô, còn là một số chuyện khiến người ta ngượng ngùng. Nhưng mà không làm tới bước cuối cùng, người đàn ông lận dịch nhiên này kiềm chế rất tốt, đối với cô xem như tôn trọng và quý trọng. Đối với chuyện này trong lòng người phụ nữ vẫn hiểu rõ mấy phần, dù sao có đôi khi anh ăn đậu hũ của mình mồ hôi đều làm ướt áo sơ mi vẫn không làm bước cuối cùng, thường huy cảm thấy ít nhất anh chiến của mình vẫn là quân tử. Đâu biết quân tử này sớm đã lấy lòng mẹ vợ, sau đó đột nhiên hẹn cô qua, lại thu dọn hành lý của cô. Thường huy, anh đã nói rõ với dì Bạch, sau này em ở chỗ này. Sau này hai chúng ta đều ở đây, tuy cách trường học của anh hơi xa, nhưng trên cơ bản khi anh trở về xử lý việc kinh doanh sẽ tới nơi này ở, sau đó em cũng không cần lo lắng vấn đề ăn cơm, sẽ có dì tới đây thu dọn nhà ở nấu cơm. Anh chuẩn bị việc này từ lúc nào? Trời à, cô còn chưa định sớm như vậy đã sống cùng với anh. Anh đã sớm nói rõ với dì Bạch, nhưng dì nói phải đợi em tới khi em 20 tuổi. Cho nên, qua năm mới anh đều chuẩn bị xong. Sao anh không bàn bạc với em? Không phải là bây giờ anh đang bàn bạc với em sao, nếu em không muốn đến đây? Vậy anh lại đưa em trở về. Sau đó em về nhà suy nghĩ mấy ngày, lại qua đây. Dù sao, chuyện gì anh cũng phải thương lượng với em không muốn bây giờ ở cùng với anh. Huy, ít nhất em phải xem một chút phòng anh thiết kế cho em chứ. Thường Huy suy nghĩ một lát, hình như cũng muốn xem. Đợi được dẫn đi vào nhìn xong, đây không phải là phòng kết hôn mà cô nói khi còn nhỏ ư. Một chiếc giường theo phong cách loli, trên giường treo một bức tranh sơn thủy. Sau đó trên mặt đất đều trang trí kiểu địa Trung Hải, hiện giờ có vẻ lỗi mốt, nhưng mà lúc ấy rất lưu hành. Vậy mà anh đều nhớ rõ, rõ ràng là hiện giờ đã không thịnh hành thứ này, nhưng cô vẫn thích. Em nhớ rõ đây là căn phòng mà em nói khi học cấp 2. Khi em học lớp 9. Anh đều nhớ rõ ư? Đều nhớ rõ. Anh chiến, có phải anh trưởng thành hơi sớm hay không? Lúc ấy không phải sốt ruột học tập thi đại học sao, sao anh còn có tâm tư nghĩ tới chuyện này? Chính là nhớ kỹ, còn nghĩ sau này đợi khi em gả chồng anh giúp thiết kế. Sau đó nghĩ, sau này em sẽ gả cho người đàn ông như thế nào? Anh đều suy nghĩ tất cả bạn học nam một lần, cảm thấy bọn họ chỉ khiến em chịu tội. Chuyện này đều nghĩ, một thiếu niên suy nghĩ nhiều như thế ư? Cô suy nghĩ một lát, nói, thì em nhớ rõ Triệu Hồng Vĩ không tệ, trông còn đẹp trai. Xem như người tốt thứ hai trong lớp. Đúng vậy, nhưng gia đình cậu ta không tốt. Đến lúc đó ngay cả nhà đều không mua nổi để em ở đâu. Ngay cả xe em cũng không mua nổi để em đi xe bus công cộng, như vậy không được. Lận Dịch Nhiên nói. Anh trai à, anh đang nghĩ gì thế? Vậy phú hào họ Lưu thì sao, nhà anh ta chính là rất có tiền. Nhà anh ta không phải có tiền, là nhà giàu mới nổi. Hơn nữa gương mặt anh ta thật sự quá xấu, còn là trai thẳng, dường như tất cả sinh viên nữ vì tiền của anh ta mới ở bên anh ta. Cộng thêm thích sỉ nhục phụ nữ. Người đàn ông như vậy nếu em không nhiều tiền hơn anh ta, như vậy anh ta sẽ khinh thường em cả đời. Là đàn ông, anh phân tích thói hư tật xấu của đàn ông rất rõ ràng. Thường Huy thật sự phục, nói, vì vậy Dương Đại Quang thì sao? Có tiền, lớn lên trông cũng không tệ, còn không thẳng. đầu óc tên kia không thông minh, học tập luôn đứng cuối, sau này cũng là người không thể dựa vào. Cho nên trong đám người mà em quen, chỉ có anh là đáng giá dựa nhất sao? Đúng vậy, anh suy nghĩ rất lâu, phát hiện anh trông không tệ, học tập cũng khá tốt, gia đình cũng tốt, cũng không là trai thẳng, không có thành kiến đối với phụ nữ, đối với em càng không có, cho nên vẫn là anh cưới thì hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 384. Đây là lý do kỳ lạ gì, quen biết anh Chiến Chiến cũng không phải ngày một ngày hai, lần đầu tiên biết hóa ra tâm tư của anh cũng phức tạp như thế, nhưng mà cô trợn tròn mắt nói. Em nói này anh Chiến Chiến, có phải anh không thích em hay không? Không, phải nói là có phải anh không coi em là nữ sinh mà thích, thật ra chỉ coi em như em gái đúng không? Chỉ nghe nói khi nam sinh đối đãi với em gái mới nghĩ như vậy, nếu không chính là đối đãi với con gái. Cho nên rốt cuộc là anh coi mình thành em gái hay con gái? Quá buồn bực. Đương nhiên thích em không phải coi em là em gái, nếu làm em gái. Anh đi tới bên cạnh cô, ôm chặt cô, cũng nhỏ giọng nói bên tai cô, ê sao có thể có xúc động như thế? Mười mấy tuổi đã có, vẫn luôn duy trì đến bây giờ. Những lời này trực tiếp khiến Thường Huy Huy sợ ngây người, cô thực sự không biết phải trả lời anh như thế nào, thể xác và tinh thần đều cảm nhận được không thuần khiết. Vốn muốn chạy, đâu biết lập tức bị Lận Dịch Nhiên ôm lấy, sau đó nói. Đợi em nhiều năm như thế, bây giờ muốn chạy đã muộn. Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng mà em đều không rời đi. Cái gì mà anh đã cho em cơ hội, anh buông tay ra. Không buông, em luôn có thể khiêu chiến cực hạn của anh. Em đâu khiêu chiến anh, lại không buông em ra, em sẽ. Cắn, cô há miệng cắn xuống. Nhưng mà chuyện này khiến sợi dây trong đầu Lận Dịch Nhiên lập tức đứt ra. Anh mặc kệ quân tử hay không quân tử gì đó trực tiếp ôm người lên giường, làm việc. Ngày hôm sau Thường Huy Huy biến thành một người phụ nữ nũng niu ngay cả rời giường đều lười, khí chất cũng khác biệt. Lận Dịch Nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hầu hạ người phụ nữ của mình tương đối thuận tay. Lúc này biểu hiện giữa đàn ông và phụ nữ có khác biệt lớn nhất, thường ngày Thường Huy Huy thích ầm đột nhiên dịu dàng hơn, không nói một tiếng, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thường ngày Lận Dịch Nhiên lạnh nhạt lúc này rất dịu dàng. Cho dù sai bảo chuyện gì đều cố gắng hoàn thành, sau đó ngồi trên giường nhìn Thường Huy Huy ăn cái gì nói. Vợ à, ngày hôm qua thích không? Ý. Không thích. Ý. Lận Dịch Nhiên có chút bị đả kích, nói, y vì sao? Anh còn hỏi, đau, còn có thể vì sao? Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ chuẩn bị. Sau khi nói xong thì khom lưng nói nhỏ đoạn sau bên tai Thường Huy Huy, nói vành tai cô đều đỏ lên. Sau đó đứng dậy đánh anh một cái, rồi nhận được một món quà mới. Di động mới nhất của công ty, chức năng gì cũng là tốt nhất, có thể nói là hoàn mỹ. Đây là, y. Tặng cho em dùng thử, mỗi lần di động mới ra đều cho người trong nhà sử dụng một thời gian trước sau đó bình luận mới có thể đưa ra thị trường. Năm nay, em là người đầu tiên. Tốt như vậy sao? Anh đã nạp tiền vào ngân hàng online cho em. Khi em tiêu tiền không cần mang thẻ hay là thứ khác. Lại là chủ ý của dì Tô sao? Sao trong đầu dì ấy có nhiều ý nghĩ như vậy, di động này đều nghĩ ra được nhiều chức năng đa dạng như vậy. Mẹ anh nói đây không phải là ý nghĩ của bà ấy, là cần thiết cho phát triển xã hội. Có đôi khi anh cũng không rõ bà ấy nghĩ gì, nhưng không thể không nói bọn anh vẫn đi đầu phương diện kỹ thuật. Đúng vậy, đúng là lợi hại. Thường Huy Huy đột nhiên suy sụp nói. Thì em không có chí lớn còn không có năng lực như thế, vì sao anh lại coi trọng em? Đồ ngốc, trên đời này đâu có ai nhiều ý nghĩ lộn xộn như mẹ anh, em như vậy cũng rất tốt. Chỉ có anh cảm thấy rất tốt đúng không? Không, cả nhà anh đều cảm thấy rất tốt, ít nhất khi đau đầu nhức óc chỉ cần hỏi em là được, ngay cả bệnh viện đều không cần đi. Nhà các anh đúng là dễ thỏa mãn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 385. Trên thực tế lấy nhau nhiều năm Thường Huy Huy cũng biết tất cả mọi người nhà họ Lận đều dễ thỏa mãn, tuy bọn họ sẽ tích cực tranh thủ sáng tạo giá trị càng cao, nhưng trong chuyện từ thiện cũng không cam lòng làm người đứng sau. Cuộc sống trong nhà vẫn rất tiết kiệm, không xa xỉ quá mức. Đương nhiên, nói là không xa xỉ nhưng cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều, đồ vô dụng sẽ không mua. Ví dụ như Lận Dịch Nhiên và em gái anh mỗi người hai chiếc xe, sẽ không mua nhiều. sẽ không thu thập các loại siêu xe như đám phú nhị đại. Ngay cả dì Tô cũng chỉ có một chiếc, mà bác Lận thì là xe và người do bộ đội sắp xếp, không có một chiếc xe tư nhân. Nhà bọn họ có tiền như thế, đây thực sự đã là chuyện khiến người ta không ngờ tới. Tiếp đó là nhà ở, ngoại trừ nhà lúc trước đã mua ra thì mua nhiều đất, hiện giờ ít mua nhà ở, mà nhà của Lận Dịch Nhiên viết tên không phải tên anh, xem như tài sản trước hôn nhân tặng cho cô trước. Theo lý thuyết không cân, nhưng dường như đàn ông nhà họ Lận đều giống nhau, tương đối không có tài sản riêng. Những lời này là mẹ mình nói, hiện giờ đúng là không sai. Đối với chuyện này Thường Huy Huy vẫn vui vẻ tiếp nhận, dù sao có tầng quan hệ kia xong cô cũng không làm kiêu, tiêu tiền của bạn trai mình cũng không có gì quá mức khó chịu. Nhưng mà cô cũng đi làm hay là học tích cóp tiền tiêu vặt, sau đó thường mua chút đồ đáp lại cho bạn trai mình. Nhưng mà có một việc tương đối phiền, đó chính là bạn học của cô đột nhiên thân thiết với cô hơn, sau đó thỉnh thoảng còn mở tụ họp hẹn cô và Lận Dịch Nhiên đi. Đừng nói là Lận Dịch Nhiên vào đại học còn phải làm ở công ty rất bận, cho dù ngày thường ở bên mình cũng sắp xếp mấy ngày dành ra thời gian. Bọn họ đang trong yêu đương cuồng nhiệt, chỉ muốn ở bên nhau dính nhau một lát. Căn bản không muốn tham gia tụ họp nhàm chán của bọn họ, nhưng có đôi khi cô không thể không tham gia. Chỉ có điều cô phát hiện, khi cô đi thật sự không có mấy người hoan nghênh, còn ép cô dẫn theo Lận Dịch Nhiên đi cùng, đặc biệt là bạn học nữ. Cô rất khổ não chuyện này nói với Lận Dịch Nhiên, anh cười nói. Chuyện này rất đơn giản, ngày mai em dẫn anh đi cùng, sau đó anh đảm bảo bọn họ không dám hẹn anh lần nữa. Thật sao? Thật y. Vì thế ngày hôm nay Thường Huy Huy nói chuyện Lận Dịch Nhiên đã đồng ý tới ra, chuyện này khiến đám bạn học nữ trong trường vui vẻ muốn chết, tuy không thương lượng với Thường Huy Huy, nhưng mà cô phát hiện tất cả mọi người ăn diện lộng lẫy. Còn có người đột nhiên thân thiết với cô, cho dù là liếc mắt cô cũng đoán được ý của bọn họ. Rõ ràng mình đã đính hôn với anh, sao bọn họ vẫn có ý như thế? Thường Huy Huy có chút bực mình, nhưng vẫn vô cùng tin tưởng bạn trai của mình. Nếu anh là người hoa tâm đã sớm hẹn hò mấy bạn gái, không cần phải đợi cô. Vì thế buổi tối cô mặc áo phông và quần jean, đi cùng bạn trai tới KTV kia. Bọn họ bao phòng to nhất, thật sự là nỡ bỏ tiền. Nhưng có một số người không sợ hãi, còn gọi không ít thứ đắt tiền. Bởi vì hôm nay có tổng tài nhỏ phú nhị đại tới, bữa này vốn nên do anh mời, người có tiền như thế đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lận Dịch Nhiên kéo bạn gái đi vào, đối mặt với hoan nghênh nhiệt tình của mọi người anh lại cười mỉa không ngồi xuống, mà lạnh lùng nhìn mọi người, nói. Hôm nay các người lợi dụng bạn gái tôi gọi tôi tới vì chuyện gì trong lòng tôi rất rõ. Cho nên các người cảm thấy tôi sẽ ngồi một chỗ trò chuyện vui vẻ với người có tâm tư như thế ư? Một tiếng của tôi giá trị con người trên trăm vạn, các người cảm thấy mình xứng à? Từng chữ nói ra, đúng là vô cùng sắc bén. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 386. Thường Huy Huy đều sợ ngây người, không ngờ tới Lận Dịch Nhiên còn có mặt khí phách như vậy. Mà người bị mắng mặt đỏ tía tai. Bọn họ vốn muốn tìm chút mặt mũi cho mình, nhưng mà sau đó Lận Dịch Nhiên cười nói. Chuyện hôm nay bỏ qua như vậy, sau này để tôi biết các người lại làm khó bạn gái của tôi, nếu làm ra chuyện gì thì phải nghĩ trong lòng xem mình có đủ phân lượng hay không. Được rồi, mọi người ăn ngon uống tốt, Huy Huy chúng ta đi. Hả? Đi rồi ư? Thường Huy Huy không ngờ tới nói đi là đi còn nhanh như vậy, cô không có cách nào chỉ có thể đi theo. Sau khi đi ra thì cảm thấy trong lòng thả lỏng, thế giới đều rộng lớn. Sau đó đầu được xoa, cô tỏ vẻ kháng cự, vì sao từ lúc có tầng quan hệ kia tên này càng thích xoa đầu cô. Dường như là đang xoa đầu con gái mình. Cô là vợ anh, không phải, còn chưa tính. Tóm lại, không phải con gái của anh. Lan Dịch Nhiên nói. Tính tình của em quá mềm dẻo, sau này gặp loại chuyện như thế trực tiếp bá đạo từ chối. Bọn họ dám nhằm vào em thì nói cho anh, đến lúc đó anh sẽ khiến bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Không cần tàn nhẫn như thế. Em có thể thử xem. Thường Huy Huy không để chuyện này ở trong lòng, cô nghĩ đến sau khi tốt nghiệp thì phải thực tập, đến lúc đó mọi người ai đi đường nấy đều không gặp không thấy được, hiện giờ nên sống chung thật tốt mới đúng. Nhưng mà không ngờ tới, cô vẫn bị nhằm vào. Một số bạn học nam có cái nhìn đại cục khá xa, cho nên bọn họ không dám làm gì Thường Huy Huy, dù sao bọn họ đã biết thế lực của nhà họ Lận. Nhưng một số bạn học nữ cảm thấy một chút bắt nạt nhỏ có thể khiến Thường Huy Huy nhớ lâu, dù sao bọn họ cũng không kém, kết quả bị Lận Dịch Nhiên vũ nhục như thế sao có thể nuốt trôi cục tức này. Cho nên có đôi khi Thường Huy Huy sẽ xảy ra một số sự cố nhỏ. Ví dụ như đột nhiên té ngã, hay là bị thứ gì đó rơi trúng. Sau khi cô trở về sẽ oán trách với Lận Dịch Nhiên, cảm thấy bọn họ làm như vậy đúng là lòng dạ hẹp hòi, còn ngầm giở trò sau lưng, sao không quang minh chính đại mà làm. Em nghĩ người nào cũng quang minh chính đại như em à, đừng lo lắng, anh sẽ khiến bọn họ dừng lại. Lận Dịch Nhiên trở về tìm mẹ mình, mượn thế lực của bà đi điều tra bối cảnh gia đình của mấy người phụ nữ kia, đi ra xem là ai làm những việc này. Từ trước tới nay con trai không để ý những chuyện này, đều là việc nhỏ, bình thường sẽ không làm lớn như thế, xem ra thật sự thích vợ mình. Nhưng mà con cũng đừng làm quá mức. Con quá mức sao? Hiện giờ con và Huy Huy ở chung, tuy đã làm biện pháp bảo vệ nhưng mà không biết có mang thai ngoài ý muốn hay không. Nếu thật sự có, cô ấy bị ngã nói không chừng sẽ bị sảy. Còn nữa, tuy có đôi khi thứ từ trên cao rơi xuống sẽ không sao, nhưng nếu xui xẻo bị thương đầu thì làm sao bây giờ? Lận Dịch Nhiên cau mày oán hận. Con trai, có phải con đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo nhiều quá rồi không? Khóe miệng Tô Tô giật giật nói. Con không rảnh đọc tiểu thuyết tổng tài gì đó, con là tổng tài còn can đọc mấy thứ đó sao? Nhưng mà, chính là tưởng tượng tương đối nhiều. Anh cảm thấy mình không thích dùng bao cao su lắm, thường ngày luôn có lúc chơi xấu, nhỡ đâu có con của mình thì sao? Tô Tô nói. Được rồi, từ trước tới nay con làm việc luôn có chừng mực, đừng làm quá mức là được. Con trai của mình biết, có lẽ sẽ không làm chuyện gì quá mức, đúng không? Lận Dịch Nhiên mượn quan hệ của mẹ trực tiếp tìm được đám người dám đắc tội Thường Huy Huy, quả nhiên đều là người có bối cảnh nhỏ. Anh bắt đầu ra tay, sắp xếp mấy kế hoạch thu thập đám nữ sinh kia. Đương nhiên không phải thu thập bọn họ mà thu thập người nhà bọn họ, còn cố ý vô tình nói cho bọn họ biết tai bay vạ gió này là vì sao. Không có gì khiến người ta đau lòng hơn thiệt hại về tiền, vì thế nhiều phụ huynh giáo huấn con gái mình đừng đối nghịch với nhà họ Lận, nếu không đợi phá sản lưu lạc đầu đường đi. Vì thế rất nhanh Thường Huy Huy cảm thấy ngoài ý muốn của mình ít đi nhiều, hay là dứt khoát không còn, tất cả mọi người trốn tránh cô, coi cô thành ôn dịch mà tránh đi. Thôi, vốn dĩ cũng không có bạn nào quá tốt, lúc này bên cạnh càng thanh khiết hơn. Nhưng thật ra phương diện tình yêu thu hoạch càng ngày càng nhiều, dường như cuối cùng cô cũng tìm được người mình yêu và cảm giác hạnh phúc được yêu. Sau đó, con mẹ nó sau đó cô mang thai. Tuy sắp tốt nghiệp đại học, mọi người đều đã có phân chia thực tập, nhưng mà lúc này cũng quá bận rộn. Cô có chút không muốn nói cho Lận Dịch Nhiên, cho dù vẫn luôn không nói nhưng cô cũng biết người kia rất thích trẻ con, nhỡ đâu đã biết chắc chắn không để cô tiếp tục thực tập. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 387. Dù sao ở bệnh viện cũng làm y tá chân chạy vặt, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Cô biết cơ thể mình không sao, nhưng nếu để anh biết chắc chắn sẽ nhốt cô ở trong nhà không cho đi ra ngoài. Vì thế cô không nói với ai, dù sao bệnh viện thực tập lần này là bệnh viện của mẹ Bạch Linh Linh, có lẽ bà ấy không đến mức hố con gái mình. Đáng tiếc mẹ cô đối xử bình đẳng, sắp xếp công việc cho cô cũng rất mệt. Nhưng mà dù sao là cho cô cơ hội tìm người bệnh, giúp băng bó miệng vết thương, các y tá vì có được cơ hội như thế có người nào không đỏ mắt chờ mong. Cô thật sự chờ được, nhưng cơ thể không cho phép. Cô mang thai sợ thấy máu, sợ ngửi thấy mùi tanh. Cho nên khi băng bó miệng vết thương chảy máu thì trực tiếp chạy đi nôn ra. Cứ thế Bạch Linh Linh biết, bà ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép búng tráng con gái nói. Con nói một chút xem sao lúc này con lại có, bây giờ phải làm sao đây? Con cũng không biết, chỉ có thể tạm thời không nói cho anh Chiến Chiến, anh ấy mà biết con đừng mơ đi làm. Con cũng biết à, nhà họ Lận đều không để con đi làm, bọn họ không thiếu mấy đồng này. Vậy gạt trước, y. Mẹ thấy đứa bé Dịch Nhiên kia tâm tư nặng, mẹ sợ không giấu được. Một người đàn ông như anh ấy thì biết cái gì? Vậy con thử xem. Bạch Linh Linh trừng con gái mình một cái, sau đó ngồi đợi cô kìm nén đến nghẹn. Thường Huy Huy cảm thấy chắc chắn Lận Dịch Nhiên sẽ không biết, chỉ cần mình giả vờ làm bận một chút mệt một chút là được. Dù sao đúng là rất mệt, sau khi về nhà cô trực tiếp lên giường ngủ. Khi ngủ đến mơ mơ màng màng cảm nhận được có người đang nhìn mình, vội vàng ngồi dậy nói. Anh Chiến Chiến, Làm sao vậy, có chuyện gì à? Ánh mắt anh cũng quá dọa người, mình bị nhìn mà bừng tỉnh. Hay là đã biết? Huy Huy, em cảm thấy em có quên chuyện gì không? Lận Dịch Nhi nghiêm túc hỏi. Không, không có mà. Tinh nguyệt của em đã liên tục 10 ngày linh 5 giờ không có. Má nó, vì sao một người đàn ông như anh lại nhớ rõ như thế? Vậy sao, em cảm thấy có lẽ là gần đây bận quá cho nên tới muộn. Anh mua cái này cho em đi thử một lát, thông thường không thể quá mười mấy ngày, cùng lắm là 4-5 ngày. Thường Huy Huy nhìn hộp que thử thai tương đối cạn lời. Quả nhiên như lời mẹ mình nói, gạt anh có chút khó. Nhưng mà cô trăm triệu không ngờ tới, anh chiến của mình bận rộn như vậy đều nhớ rõ chuyện này. Không còn cách nào, cô cầm que thử thai đi thử một lát, đương nhiên là dùng nước. Không đúng, qua 10 ngày không có khả năng không mang thai. Nếu không mang thai thì cơ thể em có thể xảy ra vấn đề, ngày mai xin nghỉ chúng ta đi kiểm tra. Thường Huy Huy cảm thấy có khả năng mình không giấu nổi. Cho dù cô nói vô số lần mình bận, nhưng mà khi tới giữa trưa tổng tài đại nhân bận rộn hơn cô trực tiếp tới bệnh viện, sau đó kéo cô đi kiểm tra, cuối cùng ngồi trên ghế trầm ngâm không nói. Thường Huy Huy muốn chạy trốn, nhưng mà không trốn thoát, bị dọa mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nhưng lúc này, Lận Dịch Nhiên đột nhiên mở miệng nói, thật ra em đã sớm biết đúng không? Cái gì? Chuyện mình mang thai, nếu không sao em khẩn trương như thế? Lận Dịch Nhiên đã xác định, cho dù chưa có kết quả kiểm tra anh cũng biết mình sắp làm cha. Nhưng mà vợ không nghe lời, vậy mà cô muốn gạt mình không cử hành hôn lễ, không đăng ký. Cũng may không lén phá thai, cho nên vẫn còn khả năng cứu chữa được. Em. Nôn. Tiếng nôn mửa cắt ngang ý nghĩ của anh vội vàng đi theo người phụ nữ của mình tiến vào phòng vệ sinh, không dám nói những lời khác, cũng không dám truy hỏi, người không sao là được. Nhưng mà sau khi có kết quả Thường Huy Huy vẫn bị tam đường hội thẩm không thể đến bệnh viện thực tập, cô phải ở nhà chuẩn bị hôn lễ.